Họ xung phong, họ xông xáo vào tuyến phòng thủ của Việt Cộng như vào chỗ không người. Có chết chóc đấy, có bị thương đấy. Nhưng Việt Cộng không thể nào cản được bước chân của họ. Có một trung đội quá hăng máu, tiến quá nhanh, vượt qua khỏi mục tiêu, tiến quá sâu vào phần đất dày đặc Việt Cộng, nên đã bị bao vây. Không hầm hố, không mô cát để ẩn nấp, họ trở thành điểm tập trung tác xạ của không biết bao nhiêu tay súng Việt Cộng. Trung đội Châu Điên này vẫn tả xung hữu đột, vẫn bình tĩnh chiến đấu như đang thực tập một bài chiến thuật trong quân trường. Khi đại đội tôi lên và giải vây cho họ xong, một người lính nhìn tôi cười cười nói, đủ mẹ đánh giặc đã quá ông Thạch. Lần này là lần thứ hai tôi nằm sau một cái gọ lật út làm nơi ẩn nấp, quan sát những người lính của tiểu đoàn 5 chiến đấu. Lần này cái hăng say, cái nhuệ khí của thế tấn công không có. Chúng tôi đang ở cái thế bị bao vây. Lương thực chúng tôi hết cạn, đạn dược chúng tôi hết gần sạch banh. Đường về chúng tôi không có, chúng tôi đang ở trong cái thế bi thảm nhất cả về tinh thần lẫn phương tiện chiến đấu. Vậy mà những người lính của tiểu đoàn 5 vẫn con đỉa đói này, vẫn vừa đánh giặc vừa cười đùa. Có hai người lính đầu không mũ sắt, mình không áo giáp, chân không giày. Một người ôm nòng khẩu súng cối 60 ly được bọc bằng mấy cái áo giáp cho khỏi nóng. Một người cầm mũ sắt làm bàn tiếp hậu, tay cầm quả đạn, cứ thế. Họ đặt súng chỗ này bắn một hai quả, đặt súng chỗ khác bắn một hai quả. Vừa bắn vừa cười nói bô bô. Một viên đạn bất ngờ ghim sâu vào ngực người lính cầm mũ sắt. Quả đạn bên phải, bên tay phải rơi phịch xuống cát. Mũ sắt bên tay trái văng ra xa. Một người lính khác tay cầm mũ sắt, chạy tới nhặt quả đạn, tiếp tục bắn. Người lính ôm nòng súng nhìn người bạn vừa ngã chết, miệng cười tươi như không có gì xảy ra. Đủ má, chết sớm vậy mày. Người xạ thủ thứ hai nhướng người lên rồi ngã xuống vì viên đạn trúng vào bụng. Người thứ ba cầm mũ sắt chạy ra. Vừa ra đến nơi chưa kịp bắn viên nào thì cả xạ thủ lẫn người ôm nòng súng ngã vật ra chết. Nòng khẩu súng cối 60 ly nằm chúi họng xuống cát. Tôi ngồi xem hào hứng đến độ quên luôn rằng cái gọ đang làm vật che đạn cho tôi cũng trúng khá nhiều đạn, trong khi cái đầu tôi mỗi lúc một dướng cao lên để xem cho rõ. Nắng tắt dần, gió biển một lúc một lạnh hơn. Tôi thấy gai gai người mới sực để ý mình đã cởi áo từ lúc nào và cũng không thể nghĩ được là tại sao mình đã cởi áo. Bưởi xuất hiện đột ngột, từ bên hông một cái gọ nào đó chạy tới. Trên người mặc có mỗi một cái quần lót và cái áo giáp. Gặp bưởi lúc này còn hơn bắt được vàng. Bưởi ôm chầm lấy tôi. Ông thầy, em kiếm ông thầy quá trời. Mày ở đâu chạy tới đây? Em đi kiếm ông thầy quá trời. Ai moi cho ông thầy cái lỗ này? Tao moi mình em. Bưởi cười cười, hèn chi. Tôi cũng cười cười, hèn chi gì mày? Ông thầy qua chỗ em đi. Em đào sẵn cái hố cho hai thầy trò mình nằm thoải mái. Nếu lỡ có chết, chỉ việc lấp cát là êm. Ông thầy nằm kiểu này, chết, nếu chết, đúng là cái lỗ không đủ chôn. Đủ mẹ chủ éo mày. Thiệt mà. Mà bây giờ về em phải đào cho rộng thêm. Sao vậy? Hồi nãy đi kiếm ông thầy em gặp một cái lỗ. Em mang con lỗ về nằm chung. Ấm lắm ông thầy ơi. Tôi cười cười gian ý. Coi được không mày? Trời ơi số một mà ông thầy. Mà thời buổi này ông còn bày đặt kén nữa hả? Đâu có kén. Mà đều cũng phải đỡ đỡ một chút. Chứ hôi rùm ai mà chịu nổi. Đâu có hôi ông thầy. Con nhỏ cũng mới tắm biển lên mà. Hai thầy trò tôi nháy mắt nhìn nhau cười. Bưởi cởi áo giáp đưa cho tôi. Ông thầy mặc đi rồi mình dọn. Tôi ngần ngừ. Thôi mày mặc đi. Bưởi nhất định không chịu. Ông không thấy đạn bắn quá trời sao? Ông chạy đâu có lẹ bằng tôi. Mày tưởng chạy lẹ là không ăn đạn à? Mà bộ ông không thấy lạnh hả? Người ông nổi gai ốc cùng mình kìa. Quả thật. Gió biển mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi đã dùng mình nổi da gà sau mỗi lần gió thổi. Hai hàm răng tôi đã bắt đầu đập vào nhau. Người tôi đã run lên vì lạnh. Hết phương từ chối. Tôi mặc áo giáp vào, rồi băng mình chạy theo bưởi. Chúng tôi chạy từng quãng ngắn từ cái gọ này sang cái gọ khác. Đến cái gọ cuối cùng trước khi đến chỗ bưởi nằm, tôi gặp Khải Máy và Phước Dâu. Tôi la lên vì mừng. Đủ mẹ, cả hai thằng mày còn sống hả? Khải Máy có cái tên rất lịch sự, Trần Quang Khải, ôm chầm lấy tôi. Ba thằng tụi em chia nhau đi kiếm ông thầy. Em với thằng Phước Dâu mới về tới đây. Phước Dâu bây giờ mới lên tiếng. Tôi thấy Trung úy Gắc ngồi đằng kia kìa. Đủ mẹ ông thủ nguyên một bao cát gạo sấy thịt hộp. Thấy tôi ông ngó lơ. Kệ mẹ ông chứ, ai thèm xin. Nói lên gạo sấy và thịt hộp tôi mới thấy đói. Suốt từ trưa hôm qua tới giờ tôi có ăn uống gì đâu. Mà cũng có gì đâu để mà ăn uống. Ngoài trừ sáng nay ngồi uống rượu với bọn thiếu úy sĩ. Tôi lại có tật hễ uống rượu vào là không ăn gì. Nên tuy có đồ ăn, chúng tôi, nhưng tôi có nhét được miếng nào vào bụng đâu. Tuy nhiên, cái đói chỉ thoáng qua rất nhanh. Tôi an ủi. Đói lúc này đâu có chết tụi bay. Tao cũng đói nhầm nhò gì. Bởi dục. Mình về bên kia đi ông thầy. Khải máy dặn dò. Tụi em nằm đây khi nào chạy kêu tụi em nghe ông thầy. Tôi và Bưởi băng qua một quãng trống ngắn về đến hố của Bưởi. Người con gái nằm trong hố chùm bông xô, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài. Khuôn mặt kẻ cũng dễ coi. Vừa xuống hố Bưởi ra lệnh, ngồi dậy đi bà nội, lấy chỗ để tôi moi rộng thêm cho ông thầy nằm. Người con gái ngồi dậy vẫn quấn chặt cái bông xô. Bưởi khoét cái hố rộng ra thật nhanh bằng mũ sắt. Tôi cởi áo giáp, trả mày cái áo giáp, lấy trả tao cái áo jacket. Em vứt dưới biển cho ông thầy. Tôi tiếc ngẩn ngơ. Đủ mẹ sao mày vứt của tao đi. Lúc lội ra tàu mọi thứ em bỏ hết. Em đâu dám vứt áo của ông thầy. Em mặc trong người. Có điều ở dưới biển lâu nó ngấm nước. Nặng quá trời luôn. Em mà không cởi áo ra bỏ. Dám em bị chết chìm luôn rồi. Cả cuộc đời nhà binh 7 năm gia tài của tôi chỉ có mỗi cái áo jacket này. Nó là cái field jacket của Mỹ. Áo thật dày. Có cả mũ. Tôi lựa đúng cỡ người. Hy sinh một bộ đồ bệt mới tinh để đắp ra ngoài. Cái áo tôi mơ ước. Tôi mới có được cách đây chừng hơn một tháng. Sài Gòn nóng như thế mà khi về phép tôi còn mang theo để tối tối. Trời vừa đủ hơi man mát là tôi lấy ra mặc. Mất Quảng Trị, mất Huế. Tôi không tiếc bằng mất cái jacket này. Nhưng làm sao bây giờ? Mất thì đã mất rồi. Mà lỗi thì không thể đổ lỗi cho Bưởi. Tôi trong trường hợp, nó cũng phải làm như vậy thôi. Việt Cộng ở phía tàu mắc cạn hình như đã đến gần tuyến vì tôi nghe tiếng súng mỗi lúc một chát chúa hơn. Tiếng súng phòng thủ của tiểu đoàn 5 chỉ còn là cầm chừng vì mỗi lúc tôi thấy một thư hơn. Bưởi vừa mặc áo giáp vừa nói, ông thầy nằm đắp chung bông xô với con nhỏ này, em đi tìm cho ông thầy cái áo giáp. Thôi Bưởi, nguy hiểm mày, gần ngay đây mà ông thầy. Nói chưa dứt, Bưởi đã chạy vụt đi. Tôi nằm đắp chung bông xô với cô gái, hơi ấm từ người nàng làm tôi khó chịu. Không phải tôi khó chịu cô gái mà tôi khó chịu tôi. Đời thủa nhà ai trong hoàn cảnh này, người ta ai cũng phải lo mà giữ sức khỏe. Còn tôi lại muốn phung phí sức khỏe. Bộ chưa đủ mệt hay sao? Bàn tay tầm bậy của tôi mầy mò tứ tung trong bông xô. Cô gái không có thái độ hoan hô hay là đảo gì ra mặt. Nhưng người cô ta đang từ ấm ấm chuyển dần sang nóng. Hơi thở dồn dập và rõ tiếng hơn. Đến một lúc thuận tiện tôi tìm một vị thế thích hợp, nhưng vị thế thích hợp đã không có với chúng tôi. Cát dính lung tung lên người chúng tôi. Ở dưới hố thì hố được đào cong vòng như cái võng. Kéo nhau lên trên miệng hố đạn Việt Cộng bay loạn xạ ở tầm rất thấp. Rất thèm nhưng thôi thì đành chịu, lắc đầu chép miệng ngậm ngùi. Suốt từ lúc tôi về đến cái hố này, cô gái vẫn không nói một tiếng và tôi cũng không nói một tiếng nào với cô ta. Khải máy nói vọng sang từ cái gọ bên cạnh, trong khi tay tôi vẫn đang mầy mò tầm bậy trong bông xô. Người ta chạy hết rồi ông thầy ơi. Thằng Bưởi chạy đi kiếm áo giáp cho tao chưa vậy? Chắc nó chạy luôn theo mọi người rồi. Chắc không đâu, đợi nó một chút thử nữa thử coi. Trời đã tối, tiếng súng bắn đi rất êm, chỉ còn những tiếng súng Việt Cộng bắn chúng tôi. Tiếng chân người chạy một lúc một nhiều về hướng nam. Khải máy và Phước Dâu chạy đến chỗ tôi. Khải máy la lên, trời ơi ông thầy, người ta chạy hết rồi, ông còn nằm đó mà moi lỗ. Còn phải đợi thằng Bưởi nữa chứ, đợi gì nữa mà đợi, có thể nó đã chết rồi, cũng có thể nó đã chạy rồi. Tôi quay sang cô gái, thôi chạy đi cô em. Cô gái nhìn tôi lắc đầu. Tôi đứng dậy chạy theo Khải máy và Phước Dâu. Chúng tôi chạy lom khom qua hết những cái gọ nằm rải rác trên bờ, nhập vào dòng người đang chạy sát mé nước. Chạy thì cứ chạy. Không lẽ mọi người đã chạy mà mình lại không chạy? Nhưng thực sự tôi không hiểu là chạy để làm gì và chạy đi đâu. Chạy về hướng nam tức là chạy về hướng cửa Tư Hiền. Tôi chẳng buồn nghĩ là chạy về đó rồi sẽ làm gì. Và mình có chạy nổi về đó hay không? Phước Dâu đề nghị. Hồi nãy tụi nó tự tử nhiều quá, hay là mình tự tử luôn đi ông Thành? Khải Máy góp ý. Có lý đó ông Thành. Mình chạy như vậy để làm gì? Không, tụi mày ngu thế mẹ. Người ta cắt đất để giao cho Việt Cộng. Tụi mình dở nên mình bị kẹt. Nếu bị bắt, cũng chừng vài tháng chứ mấy. Khi nào được trao trả về, đủ mẹ đánh lại. Làm tù binh của Việt Cộng chịu gì nổi ông Thành? Cái gì mà không nổi? Tụi mày không thấy tù binh được trao trả hồi ngưng bắn à? Người ta ở tù bao nhiêu năm người ta còn chịu được. Bộ tụi mày không thấy thiếu úy Bông chuẩn úy Nhường à? Tiếng súng phía sau lưng đã hết. Nhưng dòng người chúng tôi lại bị ăn đạn từ phía trong bờ mỗi lần chúng tôi chạy ngang một cái chốt của Việt Cộng. Cũng có những tràng súng, cũng có những quả lựu đạn được bắn trả, được ném trả vào những cái chốt đó. Không biết có giết được mạng nào không? Việt Cộng được dịp bắn thả cửa vào chúng tôi. Số người trúng đạn không phải là ít. Tôi nói với hai thằng đệ tử, chạy trên cát thì lẹ nhưng mà nguy hiểm quá. Trong khi mình đâu cần chạy nhanh hay chạy chậm, chạy dưới nước chậm hơn nhưng an toàn hơn. Đạn bắn ra chỉ trúng thằng chạy trong thôi. Phước Dâu và Khải Máy mỗi đứa chạy một bên để đỡ tôi. Khi nào mệt, tôi choàng cổ hai đứa để được dìu chạy. Khi nào tôi chạy được một mình, Phước Dâu lại tấp vào phía trong bờ chạy trên cát. Tôi ngạc nhiên, mỗi lần buông tao ra mày chạy trên cát cho đỡ mệt hả? Tôi đâu có mệt ông Thầy. Chạy phía này lỡ có bị bắn tôi còn che được cho ông chứ. Tôi xúc động ứa nước mắt. Khải Máy đã từng về dự đại hội chiến sĩ xuất sắc ở Sài Gòn. Nhưng vì là gốc quân phạm nên leo mãi leo hoài vẫn không lên nổi cái lon hạ sĩ. Trong khi đã đeo binh nhất từ trước khi về đại đội, cũng có đến 3 năm. Khải mang máy đại đội nên là tay chân thân tín của đại đội trưởng. Thay vì chạy theo đại đội trưởng vừa đỡ mệt vừa có cả gạo sấy thịt hộp, Khải Máy lại chạy với tôi, lãnh đủ cả đói lẫn mệt. Phước Dâu là hạ sĩ, đã có một thời gian, năm 72 làm quyền tiểu đội trưởng, khi còn là binh nhất, trong khi với thủy quân lục chiến, hạ sĩ mới hy vọng mon men được lên cái chức tiểu đội phó. Hạ sĩ Phước là tay đánh giặc có hại, nhưng cũng là tay cứng đầu. Nên vừa rồi đã được đại đội trưởng trân trọng kính mời ra khỏi đại đội để qua đại đội mới là đại đội 3. Là một con cáo già trong những trận đánh, đồng thời Phước Dâu cũng là một tay kinh nghiệm đầy mình trong những đợt di tản chiến thuật. Bây giờ Phước Dâu tự ý lấy thân che đạn cho tôi, trong khi tôi không còn là cấp chỉ huy của anh chàng. Ba thầy trò tôi chạy dĩ nhiên là chậm so với những người cùng chạy, nên cứ tụt dần về phía sau. Nhưng dòng người hình như vô tận, nên chúng tôi dù có bị tụt dần vẫn không phải là những thằng sáu chót. Lại rất nhiều người bị bắn ngã từng chặng khi chạy qua những cái chốt của Việt Cộng. Chưa bao giờ bọn chó má này được bắn sướng tay đến như vậy. Mỗi tràng đạn ít ra cũng phải trúng vài ba người. Nhưng ai ngã mặc ai, những người chạy vẫn cứ chạy. Lại có rất nhiều người tự tử. Bây giờ họ không tự tử từng người, từng cá nhân, mà họ tự tử tập thể. Không rủ, không hẹn và hầu như họ đều không quen biết nhau trước hoặc có quen biết đi nữa. Bạn bè đi nữa, họ cũng không thể nhận ra nhau trước khi cùng chết với nhau một lúc. Dòng người chúng tôi đang chạy, một người tách ra ngồi lại trên cát. Một người khác cũng tách dòng người ra ngồi chung. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm nhập bọn. Họ ngồi tụm với nhau thành một vòng tròn nhỏ. Một quả lựu đạn nổ bung ở giữa. Dòng người chúng tôi tiếp tục chạy. Lại một người tách ra, ngồi trên cát. Lại người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư nhập bọn. Lại tụm với nhau thành một vòng tròn nhỏ. Lại một quả lựu đạn nổ bung ở giữa. Dòng người chúng tôi vẫn cứ tiếp tục chạy. Lại một người tách ra ngồi trên cát, lại người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Tôi không thể nhớ mà đếm nổi là bao nhiêu quả lựu đạn đã nổ ở giữa những vòng tròn người như vậy. Nhiều, thật nhiều quả lựu đạn đã nổ. Chúng tôi vẫn cứ chạy. Những người tự tử tập thể vẫn cứ tụm thành những vòng tròn quân đội Nhật năm 45. Khi đầu hàng cũng không thể nào hào hùng hơn thế này được. Lịch sử Việt Nam chưa thấy viết một dòng nào về những cái chết hiên ngang của những thằng tốt đen như vậy. Nhưng họ có đó. Vẫn oai hùng khí phách chấp nhận những cái chết vô danh như vậy. Chúng tôi vẫn cứ chạy. Khi ngang qua những cái chốt của Việt Cộng, những người bị bắn trúng vẫn cứ ngã, những người tự tử vẫn cứ nổ lựu đạn. Ngoài biển vẫn có ánh đèn của những chiếc tàu qua lại. Những người phía trước chạy chậm dần rồi ngừng lại. Trong suốt thời gian chạy, tôi nghe đủ thứ tiếng. Tiếng chân, tiếng thở, tiếng sóng, tiếng súng, tiếng lựu đạn. Nhưng không nghe tiếng nói. Bây giờ mới bắt đầu ồn ào tiếng người. Đủ mẹ, sao không chạy tiếp? Chắc đến cửa Tư Hiền rồi. Cửa Tư Hiền còn xa, chắc gặp tiểu đoàn 8 lên đó. Ông thầy cho em miếng nước. Đủ mẹ, tao là lính chứ đâu phải sĩ quan mà kêu tao ông thầy. Thì đàn anh cho đệ tử một hớp, hớp cái con cặc. Bộ mày không có bình to à? Nghe đến nước, tôi mới thấy là mình cũng đang khát. Tôi liếm môi chịu đựng. Nhìn bình nước trên tay người vừa chửi thề, thèm thuồng. Cố tưởng tượng rừng me của Tào Tháo. Vô ích, cổ tôi vẫn khô ràng. Không có tí nước bọt nào để mà nuốt. Phước Dâu biết ý, ngoại giao. Anh cho trung úy tôi một hớp. Người có bi đông nước nhìn tôi, trung úy thiệt không đó cha? Thiệt mà, ông là đại đội phó tôi. Anh ta đưa bình nước cho tôi, một hớp thôi nhau. Sau khi làm một ngụm nước, tôi mới có thể nói được. Cảm ơn bạn. Việt Cộng xuất hiện, chĩa súng về phía chúng tôi ra lệnh. Đi một hàng dọc lên đằng trước. Một giọng khác có vẻ là cấp chỉ huy, tất cả giơ tay lên. Có tiếng trả lời, bắt thì bắt, không giơ tay. Bọn này ngoan cố không hàng, chúng ông bắn bỏ mẹ. Nghe tiếng nói trong chúng tôi vang lên, bị bắt làm tù binh, giơ tay hàng tụi nó coi mình là hàng binh, không giơ tay. Nhất loại chúng tôi không ai giơ tay, chỉ nối đuôi nhau thành một hàng dọc đi tới. Đang đi một hàng dọc như vậy, một người tách ra khỏi hàng, chạy ào ra ôm cứng lấy một tên Việt Cộng. Tiếng lựu đạn nổ, cả hai ngã vật ra chết. Một người khác lại chạy ào ra ôm cứng một tên Việt Cộng khác, lại một tiếng lựu đạn nổ, rồi lại cả hai ngã bật ra chết. Chúng tôi và Việt Cộng vẫn còn đang ở trong thế gờm nhau. Chúng tôi đông nhưng đã mất chỉ huy và không có vũ khí. Việt Cộng tuy xuất hiện ít nhưng có súng. Tôi nghe Việt Cộng nói với nhau. Bọn lính thủy đánh bộ này thằng nào cũng hoan cố. Chắc chắn tụi nó còn lựu đạn trong người. Một tên Việt Cộng, tên này chắc chắn là du kích nằm vùng vì đang súng xính trong áo cà sa, đầu chọc lóc. Đúng là một ông sư, nhưng thay vì tay cầm mõ cầm nhang, lại lăm lăm một khẩu AK. Mồm thay vì nói kinh nói Phật, lại ra lệnh cho chúng tôi. Chúng mày còn giấu lựu đạn trong người, tất cả cởi hết áo quần ra. Chúng tôi nhìn nhau chưa có phản ứng gì. Tên sư du kích quát lên, đứng lại cởi hết áo quần ra. Một người lính buộc miệng hỏi, cởi quần áo ra có bị coi là hàng binh không? Cả chúng tôi lẫn Việt Cộng đều phì cười. Có lẽ tiếng cười đã làm không khí căng thẳng dịu lại. Chúng tôi cởi quần áo ra rồi tiếp tục đi tới. Đã có rất nhiều người bị bắt tập họp thành từng khối ngồi quay lưng ra biển. Những người này không bị cởi quần áo như chúng tôi. Những thằng bị bắt sau. Ba thầy trò tôi ngồi núi nhau thành một hàng dọc trong khối mới bị bắt. Phước Dâu nói với tôi, ông Khai là lính thôi nghe ông thầy. Sao vậy? Mình đi chung, có gì tôi còn lo cho ông được. Đâu có được mày, mình bị bắt cả đơn vị. Tụi nó điều tra thế nào cũng lòi ra. Nhưng ông đâu có đủ sức sống một mình trong tù. Nhằm nhò gì? Ở tù ít tháng thôi chứ mấy, mà để coi ra sao đã. Có tiếng nói từ trong đám tù binh, yêu cầu cho nước uống. Nhiều tiếng khác vang lên, lúc đầu còn rời rạc, càng lúc càng anh nhịp dần. Cuối cùng có cả tiếng vỗ tay bắt nhịp. Nước, nước, nước. Cứ như vậy cho đến khi nước uống được hai ả du kích một cái mang ra. Nhiều người bu lại uống nước, lúc đầu còn uống tử tế. Đến thùng thứ ba được mang ra cũng vẫn nhiều người bu lại. Nhưng chỉ một số người được uống nước, số khác giả vờ chen lấn giành nước để bóp vú hai ả du kích. Nhiều tiếng chí chóe vang lên, tên Việt Cộng đứng ngoài hàng, hắn giọng hỏi, cái gì ồn ào thế? Thùng nước được hất đổ kèm theo nhiều tiếng nói, hết nước rồi, yêu cầu cho thêm. Tên Việt Cộng đứng ngoài ra lệnh, đề nghị hai đồng chí mang thêm nước. Khi thùng nước kế tiếp được mang ra, màn bóp vú lại tái diễn. Và khi hai nữ đồng chí được đề nghị mang thêm nước lần nữa, thì trốn luôn. Không còn nước, không còn đàn bà. Mọi người ngồi trở lại trong hàng. Một người lính vừa ngồi xuống bên cạnh quay sang nhìn tôi cười. Đủ mẹ khi bắt mà còn được bóp vú Việt Cộng đã quá. Sau khi đếm người xong, Việt Cộng đưa chúng tôi vào sân của một trụ sở. Tôi hỏi giờ một người đeo đồng hồ, đúng 12 giờ khuya ngày 26, rạng 27 tháng 3. Nghe đâu làng này có cái tên rất độc đáo, làng Cự Lại. Ngày 26 tháng 3 là ngày người cày có ruộng. Ngày 26 tháng 3 là ngày cả một lữ đoàn thủy quân lục chiến bị khoảng một đại đội du kích Việt Cộng bắt sống. Chuyện không bao giờ tin được đã xảy ra. Hỏi trời, hỏi đất, hỏi lính, hỏi quan, hỏi ai đây? Trách nhiệm ai đây về chuyện ô nhục này của quân sự? Tôi sực nhớ đến câu một có vẻ cải lương, nhưng ngẫm thấy cũng có lý. Làm trai không sợ gì sương gió, chỉ sợ đời không có gió sương. Chúng tôi những thằng lính tình nguyện về một binh chủng thừa mứa gió sương, và bây giờ bị Việt Cộng bắt, chúng tôi sắp sửa được hưởng một cuộc đời chắc chắn là không thiếu gì sương gió. Không hiểu một tên lính nào đó khi xâm hàng chữ này vào người, có nghĩ đến, hoặc có tiên đoán đến ngày hôm nay, ngày 26 tháng 3 này không? Phước Dâu lại dặn dò tôi. Ông thầy nhớ khai là lính nha. Lúc trời gần sáng, Việt Cộng yêu cầu ai là sĩ quan tập họp riêng ở gần cổng trụ sở. Lúc đầu còn lác đác, nhưng rồi chỗ tập họp riêng cho sĩ quan đông dần. Hình như chẳng còn thiếu ai ngoại trừ mấy ông cấp tá. Tôi gặp Trung úy Gắt, Thiếu úy Du, Huy Mập, Du Hồ. Tôi lại gặp sĩ, tiểu đoàn 2 pháo binh. Tôi còn gặp cả một thằng bạn cũ cùng học với nhau hết bậc trung học ở trường Nguyễn Trãi, Vũ Đức Giang. Khi chúng tôi đang bị trói chung bằng một sợi dây điện dài, tôi ngạc nhiên kêu lên. Giang, mày làm gì mà cũng bị bắt ở đây? Ơ Huy, cả chục năm nay mới gặp lại mày. Tao hỏi mày làm cái giống gì mà cũng bị bắt ở đây? Tao thủy quân lục chiến. Mẹ kiếp, cậu đích tin. Mày mà cũng dám giết người à? Mà sao ở thủy quân lục chiến tao không gặp mày? Tao mới ra trường về thủy quân lục chiến khoảng nửa tháng nay. Mày bác sĩ à? Ừ, tao về tiểu đoàn 7. Tội nghiệp thằng bé, mày cũng sợ đời không có gió sương à? Giang ngơ ngác, gió sương gì? Cởi trần ngồi suốt đêm ngoài trời thế này mày bảo không bị sương à? Trời sáng rõ, mấy tên Việt Cộng gác chúng tôi cầm súng đi qua đi lại trước cổng. Một tên đứng gác trên chòi canh, dân chúng bu sát vào hàng rào tò mò nhìn chúng tôi. Nhiều người đã cầm sẵn trên tay rổ khoai lang khoai mì để bán cho chúng tôi. Những người bị bắt trước tôi không bị cởi quần áo nên họ có tiền, và vì là lính nên không bị trói, ra sát hàng rào mua bán với dân chúng. Bọn Việt Cộng cố gắng ngăn cản vụ mua bán nhưng không nổi, cuối cùng đành phải ngó lơ. Nhiều người lính đem khoai sắn đến đút cho chúng tôi ăn. Số sĩ quan chúng tôi cũng có đến cả trăm bạn, bị trói quạch cánh tay ra sau. Nối tiếp nhau bằng sợi dây điện dài, một số đã bị trói bằng dây kẽm vì không đủ dây điện. Lợi dụng lúc lộn xộn không có hàng ngũ gì, chúng tôi đã bàn với nhau. Nếu được đi chung với lính thì thôi, còn nếu bị dắt đi riêng ra phía biển, tức là bị đem đi bắn, chúng tôi sẽ cướp súng bắn lại. Đằng nào cũng chết, cướp súng bắn lại ít ra giết gỡ được vài mạng. Phước Dâu, Khải Máy, Trung Sĩ Khang cũng bu đến cho tôi ngồi. Tôi nói đủ cho mấy đứa nghe. Khang đứng lùi ra che mắt mấy thằng gác. Thằng Khải xin miếng khoai đút tao ăn. Còn thằng Phước ngồi xuống nới lỏng dây trói cho ta. Tôi dặn thêm Phước Dâu, nới lỏng vừa đủ để nếu cần rút tay ra được, lỏng quá dễ bị bẻ. Bằng cùng một cách này, tất cả dây trói chúng tôi lần lượt đều được nới lỏng. Những tin đồn về mấy ông tiểu đoàn trưởng của chúng tôi được loan truyền. Chính mắt thằng A thấy ông Cang bắn súng vào đầu tự tử. Chính mắt thằng B thấy ông Tiền tự tử chung với mấy người nữa bằng lựu đạn. Thằng C đã vuốt mắt cho ông Sử ở bờ biển sau khi ông ta tự bắn vào đầu. Chính mắt thằng này, chính tay thằng nọ. Những lời đồn đã làm chúng tôi hãnh diện. Những lời đồn đã giúp chúng tôi thản nhiên ngồi chờ Việt Cộng dắt ra bờ biển. Nhưng rồi quá nhiều lời đồn không giống nhau, có khi trái ngược hẳn nhau. Dần dần chúng tôi nghi ngờ. Không lẽ một người mà vừa tự tử bằng súng, vừa tự tử bằng lựu đạn lại vừa trốn vào nhà dân mướn ghe mướn tài công để chạy ra biển? Tôi hỏi một người vừa nói với tôi là ông Tiền tự tử. Mày có trông thấy ông Tiền cầm súng bắn vào đầu không? Em không thấy, nhưng thằng A nói chính thằng B trông thấy. Tôi hỏi một người khác nói về ông Cang. Mày có thấy ông Cang tự tử không? Chính thằng tà lọt của ông Cang nói với em. Tôi nghĩ bụng, lính đồn nhiều khi không rất đúng. Nhưng lúc này thực ra chỉ là để thỏa mãn một nhu cầu. Những lời đồn hiện đang được loan truyền chỉ có thưởng, chứ không có phạt trong lúc này. Khoảng 9 giờ sáng, Việt Cộng kiểm điểm số sĩ quan chúng tôi rồi bắt đi một hàng dọc ra khỏi cổng trụ sở ấp. Trước khi đi, chúng tôi đã nhìn nhau ngầm ra hiệu. Ra khỏi cổng trụ sở ấp, qua khỏi cổng chùa ngay nằm ngay cạnh ấp, chúng tôi tập hợp lại thành nhiều hàng ngang. Việt Cộng ra lệnh ngồi đợi. Đợi cái gì chúng tôi không biết. Dân chúng vẫn bu quanh hàng rào để buôn bán. Lính tráng bị giữ trong trụ sở ấp vẫn ồn ào. Tôi còn nghe cả tiếng ca hát nữa. Họ quả là những người thật vô tư. Một người trong hàng chúng tôi lên tiếng, yêu cầu các anh cho lấy, trả chúng tôi quần áo. Tên Việt Cộng đứng canh chúng tôi hống hách. Cái gì của chúng mày? Quần áo gì của chúng mày? Tất cả mọi thứ là của nhân dân. Chúng mày không có quyền đòi cái gì hết. Chúng tôi cười ồ lên. Nhiều người tranh nhau nói, té ra người dân nào cũng là thủy quân lục chiến hết à? Không hiểu tên Việt Cộng vì không hiểu câu nói hay vì không nghe rõ nên tiếp tục hùng hổ. Đến nước này chúng mày còn lôi thủy quân lục chiến ra dọa nữa à? Ông cho chúng mày một tràng đạn xong đời chúng mày bây giờ. Trong hàng lại ào ào lên tiếng, bắn đi, có giỏi bắn ngay bây giờ đi. Trong lúc nói ào ào lên như vậy, mọi người chúng tôi tuy tay vẫn để quặp sau lưng nhưng đã rút ra khỏi dây chói. Tất cả đều ở tư thế sẵn sàng. Tên Việt Cộng mặt mũi còn non trẻ, không biết phải có thái độ như thế nào trong hoàn cảnh này, nên lính qua lính quýnh. Tay nắm thật chặt khẩu súng chĩa thẳng vào chúng tôi, chân bước giật lùi mấy bước, mắt ngó ráo rác cầu cứu. Mồm lắp ba lắp bắp, a, chúng mày làm loạn, chúng mày làm loạn. Một tên Việt Cộng khác có lẽ cấp bậc lớn hơn từ trong chùa đi ra hỏi, thế gì đấy đồng chí, bọn này làm loạn. Tên mới ra này nhìn anh em chúng tôi, yêu cầu anh em giữ trật tự, anh em cần gì cứ cho chúng tôi biết, nhưng không được làm ồn ào. Chúng tôi yêu cầu trả quần áo lại cho chúng tôi. Được rồi, anh em ngồi đợi tôi cho người đi lấy. Tên này quay vào chùa cho thêm mấy tên nữa ra tăng cường để gác chúng tôi. Những bàn tay đã rút ra khỏi dây chói được ý tứ đút trở lại. Mấy người dân từng ôm quần áo của chúng tôi bị vứt bỏ dưới bờ biển tối hôm trước lên để thành từng đống trước mặt chúng tôi. Yêu cầu cởi chói để chúng tôi mặc quần áo. Tên Việt Cộng hùng hổ lúc nãy lại tiếp tục sừng sọ. Cởi chói để chúng mày làm loạn à? Không cởi chói sao mặc quần áo được? Mặc sao được kệ chúng mày? Chúng tôi lại ào lên. Tên Việt Cộng có vẻ là cấp chỉ huy lại từ trong chùa đi ra. Trông thấy đống quần áo. Sao chưa phát quần áo cho người ta? Quay sang phía chúng tôi tên này nói tiếp. Các anh lại ồn ào cái gì nữa? Yêu cầu phát quần áo và cởi chói cho chúng tôi để chúng tôi mặc. Tên này đứng suy nghĩ có vẻ lung lắm. Tôi chờ đợi và suy nghĩ cũng không kém. Số phận của chúng tôi đã được quyết định sẵn và quyết định như thế nào chúng tôi có thể đoán được, tùy theo việc của chúng tôi được cởi trói hay không. Nếu không được cởi trói, chắc chắn chúng tôi sẽ bị bắn rất sớm. Và nếu được cởi trói, không hẳn là chúng tôi sẽ không bị thanh toán, nhưng thời gian còn hơi lâu. Có thể là cuối ngày, có thể là nửa đêm, có thể là phải đợi cho đến khi nào bọn chúng có đủ phương tiện mang chúng tôi đi xa, thật xa, những người lính để họ không hay biết gì. Quần áo cũng đã được mang vào trong vòng rào trụ sở ấp để phát cho lính. Quần áo chất đống trước mặt chúng tôi được ném đến từng người tuy chưa đủ. Như vậy chắc chắn chúng tôi sẽ được cởi trói, nhưng cũng chẳng ai cấm bọn chúng chỉ cởi trói để chúng tôi mặc quần áo rồi, sau đó lại trói lại. Tôi cười một cách đau khổ. Nếu cởi trói luôn, mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp. Nhưng nếu bị trói lại, hóa ra chúng tôi lỗ vốn quá nặng. Vì hiện giờ trên nguyên tắc là chúng tôi bị trói, nhưng trên thực tế, chúng tôi muốn rút tay ra lúc nào cũng được. Sau khi mặc quần áo xong, bị trói trở lại, chắc chắn tay chúng tôi sẽ bị trói thật chặt. Bị trói chặt cả trên nguyên tắc lẫn thực tế, nếu bị đem đi bắn, khả năng chống cự của chúng tôi sẽ yếu hẳn đi. Chưa chắc đã giết gỡ được tên Việt Cộng nào. Tên chỉ huy có khuôn mặt cáo già, sau một hồi suy nghĩ, đã ra lệnh cởi trói cho chúng tôi. Cũng may Việt Cộng cởi trói cho người ngồi ở đầu mỗi hàng, rồi sau đó chúng tôi lần lượt cởi trói cho nhau, nên bọn chúng tôi biết được là dây trói chúng tôi thực sự đã lỏng le lỏng lét. Quần áo được phát sau mặc vậy, nên trông chúng tôi rất tức cười. Tôi tiểu đoàn 4 mặc áo có bảng tên của tiểu đoàn 3, thằng tiểu đoàn 3 mặc áo của tiểu đoàn 5, thằng to như chậu nước mặc áo quá nhỏ không thể cài cúc, thằng nhỏ con mặc áo rộng thùng thình. Nếu đứng dậy ai cũng phải nghĩ là cởi chuồng, vì cái áo dài che luôn cả quần lót. Chúng tôi chẳng thằng nào buồn đổi áo cho thằng nào. Cứ vậy ngồi nhìn nhau khúc khích cười như một lũ con nít. Chúng tôi bị trói trở lại, quả thật là đau. Đòi mặc quần áo chỉ là một cái cớ để được cởi trói. Bây giờ mặc quần áo rồi bị trói trở lại, chúng tôi chẳng còn nhờ được ai nới dây trói cả. Nhưng đã dự chủ việc này, nên lợi dụng lúc mặc áo chúng tôi đã bứt đứt sợi dây điện ở nhiều khúc. Nên khi bị trói lần thứ nhì này, chúng tôi chỉ còn bị trói chung từng tốp vải ba mạng. Xoay trở chắc chắn dễ dàng hơn là bị trói chung nhiều người vào một sợi dây dài. Thua kèo này, bày kèo khác. Bắt đầu có người đòi uống nước, đồng thời có người đòi đi đái, có người đòi đi ỉa. Chúng tôi có cả một lực lượng lính hùng hậu không bị trói ở gần đó đang theo dõi chúng tôi. Nên Việt Cộng dù có muốn cũng chưa dám hành hạ chúng tôi. Nước được đem ra và chúng tôi phải bưng cho từng người chúng tôi uống. Những người đòi đi đái đi ỉa được cởi trói dẫn ra phía bờ biển. Chúng tôi tiếp tục đòi uống nước, đòi đi đái, đòi đi ỉa, loạn xạ ngầu lên. Bọn Việt Cộng phần cho người đi lấy nước, phần phải bưng nước cho chúng tôi uống, phần phải cởi trói dẫn chúng tôi đi đái đi ỉa, phần phải trói lại những người đi ỉa đái về. Phần lại còn phải canh gác chúng tôi. Nhưng vì không đủ người nên nhiều người trong chúng tôi đã không kịp bị trói lại. Cuối cùng có quyết định của tên chỉ huy là cởi hết dây trói chúng tôi. Với điều kiện chúng tôi phải giữ trật tự, ngồi trong hàng. Muốn gì giơ tay xin từng người một. Chúng tôi được cởi trói. Ông sư bắt chúng tôi tối hôm qua từ trong chùa đi ra, đi dép vỏ xe, mặc áo lam già, vai khoác AK, đầu chọc lóc, không mũ, được che bằng một cái khăn mù xoa, buộc túm bốn góc. Vừa cười vừa nói với chúng tôi. Chào anh em có khỏe không? Bị bắt mà khỏe mẹ gì? Anh em đừng nghĩ mình bị bắt, anh em phải lấy làm sung sướng vì mình được nhân dân và cách mạng giải phóng ra khỏi guồng máy chiến tranh xâm lược, phản dân hại nước của bọn Mỹ ngụy. Ông lầm rồi, chúng tôi chiến đấu để bảo vệ tự do, chúng tôi đâu có xâm lược ai. Anh em không xâm lược, anh em làm bia đỡ đạn cho bè lũ xâm lược. Tổ quốc đứng về phía chúng tôi, bây giờ anh em về với nhân dân. Cách mạng có nhiệm vụ phải bảo vệ anh em, lo lắng và giúp đỡ anh em. Anh em sẽ được giáo dục để trở về đúng cùng một chiến tuyến với cách mạng, với nhân dân. Anh em hãy theo gương trung đoàn 56 của Trung tá Phạm Văn Đính. Cách mạng đã đối xử một cách rất khoan hồng, lại còn cho giữ nguyên quân hàm cũ. Người ngồi cạnh tôi giơ tay lên, vừa cười vừa nói. Vậy đồng chí cho xin điếu thuốc. Người tu hành đang tươi cười thuyết pháp, chợt xa sầm mặt xuống. Chụp ngay cổ áo người vừa nói giật giật mấy cái, vừa giật vừa gằn từng tiếng. Ai là đồng chí với mày? Mày là kẻ thù của tao, không có chính sách khoan hồng của cách mạng thì mày đã toi đời rồi con ạ. Chúng tôi ngồi nháy mắt nhìn nhau cười. Dân làng gánh những thúng cơm đến phát cho chúng tôi. Mỗi phần ăn được chừng một bát cơm và một miếng cá khô gói trong lá chuối. Phần ăn dù ít cũng không đủ để phát đều cho tất cả chúng tôi. Lý do khá giản dị là không ai tưởng tượng nổi con số chúng tôi bị bắt đông đến như vậy. Khoảng 2 giờ trưa, bọn Việt Cộng được tăng cường thêm bộ đội chủ lực đến, di chuyển tất cả tù binh chúng tôi ra phá Tam Giang, đợi gõ để đi sâu vào trong đất liền. Tại bờ phá, khi không còn bóng dáng người dân nào, chúng tôi bắt đầu được nếm mùi thổ phỉ. Kẻ bị tước bút, người bị lột đồng hồ, kẻ bị tháo nhẫn, người bị gỡ dây chuyền. Nhiều tên du kích mặt mũi non choẹt chừng 15-17 tuổi, vác M16, vác AK la hét, chửi mắng chúng tôi. Thằng này đeo nhiều bút chắc phải là thằng chỉ huy cấp lớn, lột hết bút nó đi. Thằng này đẻ nhiều dâu chắc chắn phải là thằng sĩ quan, lột đồng hồ của nó ra. Thôi thì có quá nhiều lý do chính đáng để chúng tôi đã bị lột sạch. Thậm chí đến sợi dây kim loại để đeo thẻ bài chúng tôi cũng bị lột với lý do là phương tiện chiến tranh của quân đội ngụy. Ưu tiên sĩ quan chúng tôi qua phá trước hết. Trong khi tập họp đợi tất cả mọi người qua phá, một tên hình như là cán bộ chính trị đứng thao thao bất tuyệt với chúng tôi. Nào là quân đội nhân dân, nào là quân đội bách chiến bách thắng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Nào là các anh là những người may mắn đã được nhân dân và cách mạng giải phóng khỏi gông xiềng của Mỹ ngụy. Nào là chính sách khoan hồng nhân đạo của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đối với tù tàn binh biết ăn năn hối cải. Nào là thành phố Đà Nẵng đang bị bao vây mọi mặt mọi phía từ đường núi, đường bộ, đường biển đến vùng trời. Một người đứng lên hỏi, xin anh giải thích cho chúng tôi một số điều. Thứ nhất, hành động chôn người tập thể tại Huế trong Tết Mậu Thân và bắn giết bừa bãi những người dân vô tội tại đại lộ Kinh Hoàn năm 72. Thứ nhì, tại sao mang tiếng là xâm lược mà khi chúng tôi rút khỏi Quảng Trị và Huế, dân chúng lại bỏ chạy hết vào Đà Nẵng và Sài Gòn để tránh nạn Cộng sản? Thứ ba, anh giải thích thế nào về hành động quân đội nhân dân của các anh đã và đang cướp bóc ở bên kia phá? Thứ tư, chúng tôi sử dụng súng đạn của đế quốc Mỹ hay mấy anh sử dụng súng đạn của Cộng sản Nga, tàu để tàn sát đồng bào? Thứ năm, tên cán bộ chính trị Việt Cộng tức giận ngắt lời và ra lệnh cho bọn thủ hạ: lôi cổ thằng ngoan cố này ra ngoài. Quay sang chúng tôi, hắn gằn giọng: các anh phải biết đảng và nhân dân chỉ khoan hồng cho người nào thực sự biết ăn năn hối cải. Còn tên nào ngoan cố chỉ có hại vào thân thôi. Nói xong, tên này hầm hầm đi ra ngoài. Chúng tôi nghe một tiếng súng nổ ở phía phá Tam Giang. Khi mọi người đã qua phá xong, chúng tôi bị dẫn đi dọc theo một con đường đất quanh co hướng về phía quốc lộ 1. Lúc nãy ở bờ phía bên kia phá, chúng tôi đừng nếm mùi cướp bóc, thổ phỉ, và bây giờ trên con đường đất hai bên là ruộng, là lùm, là bụi, chúng tôi lại được thưởng thức món giết người. Đoàn tù chúng tôi đi thất thểu trên đường, đoàng một tiếng, một xác người ngã xuống bờ ruộng, đoàng một tiếng, một xác người nữa ngã xuống bờ ruộng. Một người đi ngay bên cạnh tôi bị bắn vào đầu, máu và óc văng dính cả vào người tôi. Trò bắn giết rất kỳ cục và khó hiểu. Những người bị bắn chết và những người không bị bắn hay chưa bị bắn đều không hiểu tại sao bọn Việt Cộng lại bắn người này mà không bắn người kia. Tại sao thằng Việt Cộng này không bắn người này mà lại bắn người nọ? Chúng tôi rất hoang mang, nhưng lúc này không ai có phản ứng gì. Mọi người vẫn cứ lầm lũi thất thểu đi, đói, khát, mệt mỏi và luộm thuộm, lếch thách. Chúng tôi đi, hoang mang không hiểu bao giờ đến lượt mình bị bắn. Số người bị bắn mỗi lúc một dĩ nhiên một nhiều hơn. Tất cả lon lá đã được gỡ ra từ sáng, khi chúng tôi mới nhận được quần áo mang từ bờ biển vào. Râu ria trên mặt biển, mắt trên mặt biểu hiệu cho chức cấp, hiểu theo nghĩa Việt Cộng, cũng không phải là nhiều người để râu, trong đó có cả tôi, không hay chưa bị bắn. Nhiều người râu ria nhẵn nhụi đã bị bắn. Mãi về sau, khi nghe được bọn Việt Cộng cầm súng đi tìm người để bắn, nói chuyện với nhau, chúng tôi mới vỡ lẽ ra. Những tên Việt Cộng nào đã từng bị tiểu đoàn thì quân lục chiến nào đánh cho sất bất sang bang lúc trước, lúc này cứ đi tìm huy hiệu và bảng tên của tiểu đoàn đó mà bắn. Người mặc áo có gắn phù hiệu của tiểu đoàn 5 không bị thằng Việt Cộng này bắn, nhưng bị thằng Việt Cộng khác bắn. Người mặc áo có gắn phù hiệu tiểu đoàn 3 bị bắn bởi thằng Việt Cộng, không bắn người mặc áo của tiểu đoàn 4. Chúng tôi lột hết bảng tên và phù hiệu tiểu đoàn. Cuộc bắn giết thưa dần rồi chấm dứt. Chúng tôi bị bắt, đưa về căn cứ La Sơn nhốt tạm, để sau đó hạ sĩ quan và binh sĩ bị đưa đi nhốt ở Khe Tre, Nam Đông. Đám sĩ quan chúng tôi bị đưa về cây số 23 gần ngay chỗ ban chỉ huy tiểu đoàn 4 ít ngày trước, đối diện với làng Đồng Lâm. Khoảng giữa tháng 4, chúng tôi bị đưa về trại tù binh chính thức nằm phía bắc Khe Xanh, sát biên giới Lào, ở ngay đầu nguồn sông Bến Hải. Cali, 85. Màu chiến y không mờ soi.